Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 119, chân chính ma quỷ. Ở Patel cùng ta lúc nói chuyện sau khi, ta cũng biết sự tình đã không thể nghịch chuyển, bởi vì có một loại người cũng sẽ không bởi vì ân huệ mà mềm lòng. Chỉ có thể đem cừu hận nhớ đặc biệt sâu sắc, mà ngươi hết lần này tới lần khác còn không cách nào chỉ trích hắn. Chỉ vì hắn nói không công bình cũng tồn tại, mà hắn báo ân hay không cũng không có cái gì ràng buộc. Chỉ là một nhân đạo đức vấn đề. Hiển nhiên Patel nhận thức vì cái này đạo đức không đáng nhắc tới. Đã sớm vứt bỏ nó, hoặc là bị hắn dùng hận lý do cho che giấu. Nhưng vô luận như thế nào, khi đó, cùng ta cuối cùng một trận nói chuyện Patel còn có thể để cho ta cảm giác một tia nhân vị đạo. Nhưng ở ta tuyệt vọng quá lại một cái 3 năm sau này, lại phát sinh một đại sự, để cho Patel hoàn toàn thay đổi. Johnny đại gia kể lể đã đến cuối cùng, ngữ khí cũng biến thành hơi chút dồn dập một ít. Thay đổi gì? Ta nhẹ giọng hỏi đến. Cái chuyện cũ này nặng nề để cho người ta không thở nổi. Trong đó dính líu tới toàn bộ bất công xã hội bình. Để cho người ta nhất thời khó mà nghĩ rằng trong chuyện cũ người chủ rốt cuộc ai đúng ai sai. Chỉ là để cho chúng ta thấy màu đen kết cục. Ta như vậy hỏi, là bởi vì ta cảm thấy sự tình đã đến cuối cùng. Mà sư tổ ta khả năng nhanh liên lụy vào trong sự kiện. Thay đổi gì? Đó chính là hắn hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đến mức hoàn toàn không có nhân tình vị. Cả người cao quý ánh mắt giống như con kiến hôi nhìn tất cả mọi người. Như vậy Patel mang đến rất lớn một trận bi kịch. Johnny đại gia nói lời này thời điểm không có thêm qua nhiều hình dung từ. Nhưng là run rẩy giọng điệu đã nói rõ đó là một trận rất đáng sợ nhớ lại. Không có nhân tình vị. Cao quý. Ta giống như là bắt được cái gì trọng điểm. Thoáng cái ngẩng đầu nhìn Johnny đại gia. Người suy nghĩ trong lòng không sai. Như vậy thay đổi không phải là không có nguyên nhân. Ở chúng ta trong chùa miếu bí mật hoặc cung phụng, hoặc trấn áp rất nhiều thần bí vật. Trong đó có một tổ đặc thù tồn tại. Đã là cung phụng, cũng là trấn áp. Trong chùa miếu đại tế tự nói qua kia là tới từ thần linh linh hồn. Nhưng đồng thời cũng là hết sức nguy hiểm linh hồn. Patel, len lén mưu đồ bao lâu ta không biết. Nhưng ở một buổi tối, hắn len lén dung hợp nó. Johnny giọng nói của đại gia tràn đầy khổ sở. Ta nghĩ tới ở vạn quỷ chi hồ thành chủ. Lấy linh hồn trạng thái dung hợp côn lôn chi hồn cũng là đáng sợ như vậy. Mà Patel một người sống, ta có thể nói cái gì? Ta chỉ có thể nói, hắn là một thiên tài. Một cái điên cuồng thiên tài. Ta phảng phất cũng có thể dự đoán Johnny đại gia trong miệng thảm kịch là cái gì. Quả nhiên đó là thống khổ nhất nhớ lại. Đang nói tới chuyện kế tiếp tình lúc, Johnny đại gia lần nữa thống khổ bắt tóc mình. Hắn nói đến, dung hợp thần hồn Patel còn ai dám động đến hắn. Hắn quả nhiên là làm được. Đem địa vị mình nhảy lên tới một cái bất khả tư nghị bước. Không là tất cả nhân nguyện ý thừa nhận hắn như vậy địa vị. Dù sao hắn là một cái Dalit, lại vừa là len lén dung hợp thần hồn. Vấn đề mấu chốt ở chỗ không người có thể áp chế hắn. Bao gồm ta, bởi vì vào lúc đó, không biết thần hồn vì hắn rót vào cái dạng gì lực lượng. Ta phát động không chôn giấu ở hắn sâu trong linh hồn cái kia quả bom. Ngươi là nói, cho đến lúc này, ngươi đã bỏ đi Yuya, chuẩn bị muốn động dùng lực lượng kia giết chết Patel. Thừa chân thấp giọng hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy nào đó thương hại. Ta minh bạch nàng là ở thương hại Yuya. Này một cái bản thân vô tội cô gái, đến loại thời điểm này lại bị buông tha. Johnny đại gia đứng lên nói đến, không có cách nào không buông tha Yuya. Ta khi đó đã làm tốt sau chuyện này gánh vác hết thảy chuẩn bị. Bao gồm Yuya tánh mạng, người không có mắt thấy kia một trận thảm kịch. Căn bản không biết sự tình đã đến cơ hồ không đường có thể lui mức độ. Patel không biết đang làm gì, lợi dụng tông giáo lực lượng. Bắt đầu để cho người vô tội hiến tế tánh mạng mình. Mỗi một ngày đều sẽ chết đi ít nhất 10 người. Những người này là Bà La Môn cùng sát đế lợi nhuận bên dưới dòng giống. Nhưng lại trời không có Dalit. Ở thời điểm này Patel mượn cớ là Dalit huyết dịch là không khiết, không có tư cách hiến tế. Ta không hiểu là chính bản thân hắn cũng xem thường Dalit. Còn là nói hắn trả thù đã bắt đầu. Tóm lại loại này khuynh hướng đã không người có thể ngăn lại. Tông giáo tu giả thế lực phái nhân ám sát Patel cũng tốt. Hay là chuẩn bị liên hiệp chế tài hắn cũng tốt. Cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì hắn càng ngày càng cường đại. Ta thành cuối cùng lực lượng. Chẳng lẽ toàn bộ Ấn Độ tu giả vòng cũng không có cách nào ngăn lại một cái. Patel, Thừa Chân truy vấn một câu. Xem ra đều là nữ nhân. Nàng vô luận như thế nào cũng không chịu nhận hy sinh Yuya. Nếu như vận dụng toàn bộ tu giả vòng lực lượng, dĩ nhiên có thể ngăn lại. Thế nhưng dạng giá quá lớn, sẽ dao động căn cơ. Khi đó sự tình liên lụy đến rất nhiều. Ta không có biện pháp nói rõ ràng tỉ mỉ. Cũng tỉ như tông giáo bản thân nên vì Patel hiến tế che đậy. Cũng tỉ như khi đó Ấn Độ cũng không phải là có thể tự làm chủ Ấn Độ. Vẫn còn so sánh như, tóm lại, ta tu hành tự miếu trở nên máu tanh một mảnh. Patel vì chính mình xây một cái huyết trì. Cái này căn bản không là thánh khiết tự miếu. Biến thành một cái chân chính ma quỷ chỗ ở phương. Biết không, luôn là phải có nhân hy sinh. Ta cùng Yuya đều là đã chuẩn bị đưa lên tế đàn vật hy sinh. Bởi vì thuộc về đạo nghĩa cũng tốt, thuộc về nhân từ cũng được. Hay lại là khắp mọi mặt áp lực, cũng nhất định ta phải ra tay. Nhưng là ta lại thất bại. Johnny đại gia khổ sở nói đến. Đây chính là Patel tạo thành thảm kịch chứ. Một số đông người bị hiến tế, bị hy sinh, nhưng là cũng là bị lịch sử che giấu thảm kịch. Hẳn chỉ là phạm vi nhỏ nhân còn nhớ chuyện này. Dù sao không có thư viết xuống lịch sử, sẽ theo thời gian dần dần đem chân tướng che giấu. Không biết tại sao, nói đến lúc này, Lộ Sơn toàn thân đều run rẩy. Một mực yên lặng nghe Johnny đại gia cố sự hắn. Bỗng nhiên mở miệng nói đến. Ta hiểu Johnny đại gia. Nếu như là ta, cũng phải như vậy hy sinh. Không có chính mắt thấy kia hiến tế thảm kịch nhân. Không hiểu được trong đó tàn nhẫn. Johnny đại gia thở dài một tiếng. Dùng như vậy thanh âm tới phụ họa Lộ Sơn lời nói. Mà ta cũng giống như nhìn thấy Patel, huy hoàng, thời đại kia. Thành tốp vô tội sinh mệnh bị kéo lên tế đàn. Bị ngu muội hiến tế. Máu chảy thành sông. Đúc thành Patel cái gọi là huyết trì. Vậy hắn những thứ kia thiên kích nguyện vọng đạt thành sao? Như Nguyệt không nhịn được truy vấn một câu. 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Hắn muốn hết thảy đều đã đạt thành. Hắn vì chính mình thân thế bắt đầu chính danh. Ngược dòng đến chính mình tổ tiên nhưng thật ra là một cái huyết thống dị thường thuần khiết Bà La Môn. Hắn bị quan thượng Bà La Môn họ. Mà hắn cương quyết bức bách ta gia tộc trở thành hắn chi nhánh. Không người có thể có biện pháp. Hắn còn vì chính mình chuẩn bị một cái nghi thức. Ở đó một trong nghi thức hắn thì sẽ chính thức công khai thân phận của mình. Tuyên bố gia tộc chúng ta trở thành chi nhánh. Sau đó hắn sẽ leo lên tông giáo thế lực cực điểm. Hơn nữa đón dâu Yuya. Johnny đại gia mấy câu nói hãy nói ra những thứ này. Có thể là không muốn nhớ lại lúc ấy thống khổ. Hắn cũng không có nói ra gia tộc hắn nhân vào lúc đó chịu đựng cái gì. Ấn Độ giáo cũng không phải là Phật giáo. Cho nên lập gia đình dĩ nhiên là được phép. Hết thảy đều ngăn cản không Patel cùng Yuya kết hợp. Coi như là không cho phép lập gia đình. Patel sợ rằng thay đổi quy củ cũng sẽ đón dâu Yuya. Nếu là như vậy, ít nhất Yuya có thể được hạnh phúc. Không phải sao? Ở chúng ta trong trầm mặc, Johnny đại gia như vậy dùng tự diễu ngữ khi nói một câu. Sau đó nói tiếp đến. Đoạn thời gian đó, ta đã không để ý tông giáo ràng buộc. Thiên Thiên bắt đầu mượn rượu cồn. Đem mình rót say không còn biết gì. Biết loại cuộc sống đó trong thống khổ không có năng lực làm cảm giác sao? Ta khi đó chính là như vậy. Mà Yuya hạnh phúc trở thành ta duy một an ủi mình mượn cớ. An ủi mình ít nhất Patel cho tới bây giờ không có chối quá. Hắn là yêu Yuya. Hắn có địa vị. có thể cho Yuya hạnh phúc. Nhưng là, một cái biến thành ma quỷ Patel lại làm sao có thể cho Yuya hạnh phúc? Kia cuối cùng rốt cuộc như thế nào đây? Như Nguyệt không nhịn được truy vấn một câu. Hiển nhiên Yuya vận mệnh vướng vít các nữ hài tử tâm. Như thế nào đây? Patel cái kia vĩ đại nghi thức liền định ở hết thảy đều phát sinh một tháng sau này. Hắn là như vậy không kịp chờ đợi. Mà ở hắn nghi thức muốn bắt đầu 15 ngày lúc trước. Yuya trở lại chúng ta trang viên. Đáng tiếc nàng có thể thấy chỉ là bị hết thảy đả kích bệnh nặng cha. Cùng bởi vì nhớ nhung quá độ. Cộng thêm đả kích đã tại mấy tháng trước từ trần mẫu thân phần mộ. Đúng còn có ta cái này biến thành tử quỷ ca ca. Khi đó, Patel đã làm cho tất cả mọi người cũng loạn. Không người để ý nữa ta đây cái thần chi tử có hay không không tuân theo quy củ. Biến thành tử quỷ loại chuyện nhỏ này. Johnny đại gia nước mắt từ gò má chảy xuống. Rơi vào kia đóa một mực ở không ngừng run rẩy hoa hồng trên mặt cánh hoa. Giống như Yuya cũng đang thút thít. Kia Yuya nhất định rất khó chịu chứ. Mấy năm nay nàng rốt cuộc đi chỗ nào? Thừa Nguyện không nhịn được nhỏ giọng nói một câu. Phảng phất có thể cảm nhận được Yuya cái loại này truy tâm thống khổ. Là thành toàn mình ái tình. Trở lại nhìn thấy nhưng là một mảnh hỗn độn ra. Yêu say đắm thân nhân mình từng cái biến thành cái dáng vẻ kia. Rất buồn cười a. Nguyên lai nàng vẫn luôn bị giấu ở chúng ta phụ cận tự miếu. Cái kia phổ thông trấn trên. Giấu đang lúc mọi người trung gian. Chúng ta lại không tìm được nàng. Dĩ nhiên, nàng cũng nhất định quá thâm cư giản xuất. Không thấy ánh mặt trời sinh hoạt chứ. Nếu không, lại làm sao có thể không bị phát hiện. Nàng là sâu như vậy yêu Patel. Mới nguyện ý làm ra như vậy hy sinh chứ. Ta gặp được nàng lúc. Cũng là say đến, bởi vì rượu cồn tác dụng, ta đối với nàng tức miệng mắng to, ta đối với nàng còn lại vào lúc đó, chỉ có thắm thía than phiền. Dĩ nhiên, ta rất khó hận nàng, bởi vì ta đã từng là như thế yêu nàng. Ta nói Yuya không cứu, biến thành ma quỷ Patel, nàng cũng giống vậy yêu say đắm đến đi. Johnny đại gia nhanh không nói được, nhưng hắn cưỡng bách tự mình nói đi xuống. Ta khả năng lại khi đó đâm bị thương Yuya chứ. Nhưng ta không có cách nào. Patel xác thực biến thành ma quỷ. Cả ngày bọc ở gió thổi không lọt hoa lệ trong áo choàng. Khoác che mặt nón lá rộng vành. Xây huyết chỉ. Hắn hết thảy đều không giống như là một người bình thường. Mà là chân chính ma quỷ. Sau đó thì sao? Thừa chân truy vấn một câu. Thanh âm có chút run rẩy. Ở cả trong chuyện xưa. Đáng buồn nhất không thể nghi ngờ chính là Yuya. Johnny đại gia lau một cái nước mắt. Nhìn đầm sâu nói đến. Tiếp đó, Yuya ở nhà ngây ngô 3 ngày. Khi đó nàng sớm đã không có khi còn bé hoạt bát đáng yêu cùng với thuần chân. Nàng vẫn mỹ lệ, nhưng là gầy rất nhiều. Cũng biến thành phi thường yêu thương. Nàng cơ hồ không có cảm giác tồn tại. Bởi vì nàng không muốn nói. Chỉ là yên lặng phụng bồi bệnh nặng cha. Cho dù cha tâm tình kích động lúc, sẽ để cho nàng cút ngay. Cút đi tên ma quỷ kia nơi đó. Nhanh một chút nhì cùng tên ma quỷ kia kết hôn. Cho đến 3 ngày sau này, Yuya mới nói cho ta biết. Nàng đi. Nàng nói nàng không biết mình có thể làm gì. Nhưng nếu như mình còn có thể ngăn cản Patel, nàng nguyện ý hy sinh chính mình cả đời. Đi lúc nào cũng khuyên nhủ ràng buộc Patel. Ta cho là nàng hay lại là muốn gả cho Patel. Chẳng qua chỉ là vì chính mình tìm một cái cớ. Hơn nữa trong lòng ta rất rõ ràng. Yuya đối với Patel là rất trọng yếu. Nhưng là không có trọng yếu đến có thể can thiệp hắn hết thảy hành vi. Ta chỉ là để cho Yuya đi. Nhưng ta nơi nào biết. Đó là ta một lần cuối cùng thấy Yuya. Johnny giọng nói của đại gia nghẹn ngào. Tại sao? Nước mắt cũng treo ở Như Nguyệt gò má. Thực ra này rõ ràng là có thể suy đoán kết cục. Như Nguyệt chỉ là không cam lòng hỏi một câu. Còn có thể có tại sao? Patel cự tuyệt Yuya khuyên giải. Đối với hắn hành vi chấp mê bất ngộ, Yuya đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cho nên lựa chọn tự sát. Nguyên nhân này là Yuya ở tự sát trước viết cho ta một phong thư dài trong nhắc tới. Nàng là thống khổ như vậy, kẹp ở ái tình và tình thân trung gian. Vài năm chống lại để cho nàng mất đi thân nhân, ái nhân cũng thay đổi thành ma quỷ. Nàng ta sao vô tội nói nàng lại cái gì cũng làm không? Thay đổi không? Loại đau khổ này nàng đã chịu đựng không? Cho nên hắn lựa chọn tự sát. Ta đáng thương Yuya. Nói tới chỗ này, Johnny đại gia đã bắt đầu khóc thút thít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.